Dị thế lưu đày, chương 217, Nghiêm Mặc Gia Uy, 1, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, mặc cảm ơn cậu, cách chương.